Cậu ấy là của tôi. Chương 32, góc truyện audio.com. Kết thúc kỳ nghỉ một tuần là những lời càm ràm từ Trung, Sơn và Quân. Trở lại với ngôi trường yêu dấu thì Nhi với Quân vẫn ở nhà với Minh, còn lại thì ở ký túc xá hết. Trước khi về, Minh còn nháy mắt với Tuấn làm anh chạy tục mạng về phòng mà không để lại lời tạm biệt. Về đến nhà của Minh thì Quân với Nhi lăn ra ngủ trên sofa, còn Minh nhìn vậy liền cười rồi bỏ lên lầu. Anh lướt Facebook của người tên Tuấn lúc nãy, đa số là xem ảnh của Tuấn rồi gửi lời kết bạn. Minh liếm môi, mặt anh rõ gian tà. Tôi thấy cậu ngày càng thú vị rồi đấy. Phía bên kia thì vừa chạy về phòng thở hổn hển rồi ném chăn gối loạn xì ngầu cả lên. Tuấn thật sự không ưa Minh rồi. Lúc đỡ tức thì Tuấn liền mở điện thoại lướt Facebook. Kể ra thì giới trẻ ngày nay đa số mê Facebook mà. Vừa mở lên thì thấy lời mời kết bạn. Cứ tưởng là học sinh kết bạn nên vào xem. Ai dè đập vào mắt Tuấn là khuôn mặt của Minh. Nhìn thấy mặt Mi là hết muốn chấp nhận rồi. Tuấn tự nói với điện thoại của mình. Anh lưỡng lự vài phút rồi vào trang cá nhân của Minh tò mò. Vừa xem vừa bình luận một mình. Mặt thế này mà ai cũng khen là sao? Bày đặt chụp với hot girl. Hot boy đẹp đẽ gì đâu mà số lượt theo dõi nhiều hơn mình là sao? Nói chán thì Tuấn chuyển qua suy nghĩ một hồi thì chấp nhận lời mời kết bạn của Minh. Hello, bấy bề, tin nhắn mới từ Minh gửi cho Tuấn. Công nhận ông này lẹ phết, ai là bấy bề của ông? Tuấn hậm hực nhắn lại, ủa chứ muốn nằm trên à? Ai muốn nằm trên cái bánh kẹp xúc xích hư như ông? Tuấn bắt đầu ngày càng lún sâu vào cái bẫy của Minh. Thấy Minh không đả động gì chỉ đã xem thì Tuấn liền nhếch méo cười rồi tự nghĩ. Ngu chưa, đụng vào anh là không xong đâu. Tinh, lại thêm một tin nhắn từ Minh. Thà là xúc xích hư còn hơn là người chỉ có bánh mì không? Tuấn tối mặt tối mày với dòng tin nhắn đó. Dám chê anh sao, đồ danh ma, đáng ghét, củ chuối, nghe xúc phạm nhau vậy. Tôi cũng có mà, Tuấn bắt đầu chống chế trong tình trạng bốc hỏa trên đầu. Đâu, chăm nghe không bằng mắt thấy. Mình vừa nhắn vừa cười khúc khích. Không phải giọng cười bình thường đâu mà là giọng của sói đấy. Muốn thấy sao, cuối tuần này qua phòng tôi đi, tôi sẽ cho anh thấy. Tuấn vẫn thật thà nhắn tin mà chẳng suy nghĩ gì. Thôi, ở ký túc xá thì kỳ lắm, cuối tuần tôi qua đón cậu lúc 5 giờ chiều. Đợi ở cổng, giờ tôi có việc rồi. Tạm biệt, mình nhắn nguyên một tràng rồi ao luôn. Sau một hồi nhắn qua nhắn lại thì Tuấn mới có thời gian để suy nghĩ, chợt anh thấy kỳ lạ. Tại sao anh phải cho ông già đó thấy body của mình chứ? Anh đã bị Minh lừa rồi. À, ông Minh kia dám răng bẫy tôi sao? Tuấn quằn quại trên giường vừa tức vừa liên tưởng tới cảnh không đâu vào đâu. Về phần Minh, sau khi nhắn tin xong thì quăng điện thoại trên giường rồi đi tắm. Anh có cảm giác gì với Tuấn ấy? Nó cứ là lạ sao ấy? Đứng dưới vòi sen, nước tuôn xối xả nhưng Minh chỉ đứng đấy nhìn vào hai bàn tay của Minh rồi lấy một tay đặt lên ngực mình. Tay còn lại thì chống tường. Tim anh đập nhanh lắm. Đập nhanh vì nghĩ đến Tuấn đấy. Không ổn rồi, phải đi gặp Nguyên thôi. Anh tắm nhanh rồi gọi điện cho Nguyên hẹn ra quán cà phê gần trường. Vội vã đi xuống nhà. Quân thấy lạ vì chưa ăn tối mà Min đã vội đi đâu đó liền hỏi. Anh đi đâu vậy? Không ăn cơm sao? Hai đứa ăn đi, anh sẽ ăn ở ngoài. Minh vội xỏ giày rồi chạy biến luôn. Nhi ngồi bấm điện thoại rồi bỏ lên lầu. Cô ngoái lại nhìn Quân đang ngồi đực mặt ở dưới nhà. Anh đi tắm rửa rồi đi ăn ngoài thôi. Em lười nấu cơm lắm. À há con mèo lười kia. Quay xuống đây nấu cơm mau. Quân lườm yêu Nhi, anh thừa biết lúc nào mà có hai đứa thì thể nào nàng ta lại lười. Còn lâu nhá, Nhi lẻ lưỡi trêu Quân rồi chạy tọt lên phòng. Quân dí không kịp nên đành tuân theo lời cô. Khoảng 30 phút sau thì thấy Nhi đã ngồi chễm chệ dưới nhà với chiếc quần jean ngắn và áo khoác da màu đen. Thấy Quân đi xuống thì cô đứng lên đút tay vào túi áo rồi ngoảnh mặt lại nhìn Quân. Đi thôi, tính đi thì bị Quân kéo lại. Anh bặm môi nhìn Nhi rồi chỉ xuống cái quần. Mặc thế này thì ở nhà. Xí, mặc cho anh ngắm đấy. Có mà không hưởng nhá. Nhi liếc Quân rồi hậm hực bỏ lên phòng thay lại quần. Mỗi bước cô lại cố tình dậm mạnh. Quân chỉ cười, anh cần tất cả của em. Đặc biệt là trái tim của em đấy Nhi à, nhiều lúc Quân muốn Nhi hòa đồng vui vẻ hơn với mọi người. Anh để ý chỉ cần nói chuyện qua hai lần là cô sẽ biết được cách nói chuyện của người khác và điều khiển cách nói của mình cho phù hợp. Nhưng nhiều lúc anh ích kỷ đến độ khi thấy cô nói với ai dăm ba câu thì anh nổi giông trong lòng, chỉ muốn cô lạnh nhạt như trước kia. Quân thấy mình thật buồn cười. Lúc thế này lúc thế kia giết rồi anh chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa. Mải suy nghĩ về mình nên anh không để ý. Nhi lấy xe mô tô từ trong gara xe của Minh rồi vặn ga làm Quân bừng tỉnh. Nhà anh ấy không có xe đạp sao? Quân thấy Nhi thay quần dài thì cho qua rồi nhìn thấy chiếc mô tô là anh xanh mặt. Ừ có, anh thích đi xe đạp à? Nhi tắt máy rồi chống cằm lên đầu xe nhìn Quân. Quân nghe thế mừng lắm liền gật đầu như cái máy khâu. Nhi thấy thế nên phòng xe vào gara rồi dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Leo lên, đứng đực ra đó làm gì? Nhi leo lên xe ngon lành rồi ngoảnh mặt lại nhìn Quân. Anh chở cho, Quân lại gần Nhi rồi không quên đóng cửa. Cửa này đóng thì tự động khóa nhưng khóa rồi thì chỉ có Minh mới mở được. Nhi cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ xuống xe Quân hí hửng. Dù mới biết đi nhưng anh cũng thấy thích thú lắm. Ngồi sau xe thì Nhi bắt đầu giở trò biến thái với vòng eo săn chắc cùng với cơ bụng của Quân. Cô cứ chọc chọc rồi cứ bóp bóp vào mấy múi bụng của Quân làm anh thấy nhột. Đừng có làm anh nhột. Té đấy, Nhi cũng khựng lại rồi lại tiếp tục sờ mó. Cô có một cái tánh khá kỳ lạ là cứ hễ ngồi sau xe ai thì cứ sờ soạng vòng eo của người chở mình nên cô thường lái xe cùng lắm là chỉ để nguyên chở. Khi đi lựa quán ăn thì Quân với Nhi cứ vừa đi vừa ngó. Lúc tính rẽ vào rồi lại rẽ ra làm mấy bà bán hàng cứ mừng hụt. Sau một cuộc dạo thì cả hai lại quay về quán ban đầu. Mọi người cứ ngỡ hai đứa tính đi dạo chơi để mọi người biết hai đứa là một đôi hay sao ấy. Ăn uống xong thì lên xe đạp ra ngoài khu công nghiệp chơi. Cả hai xuống dắt xe hóng gió, im lặng và im lặng. Anh thích những lúc như thế này. Đi dạo với em là đủ rồi. Quân vừa cười vừa nhìn Nhi. Vậy mai mốt chỉ đi dạo thôi đừng có cưới. Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác để giấu đi vẻ mặt cà chua chín của cô. Quân nghe thế nhăn nhó cười nhìn cô. Có cần phải thực tế đến thế không? Anh đang muốn thêm vào một chút xến xúa mà. Đúng là ai chứ gặp Nhi thì lúc nào cũng thực tế. Cô luôn biết cách dập tắt mấy điều lãng mạn của một người con trai. Đi dạo chán thì cả hai dựng xe trên lề rồi ngồi đó. Nhi quay qua hỏi Quân. Vòng em đưa cho anh đâu rồi? Đây, Quân vẫn đeo nó nhưng nhét trong áo rồi cho Nhi xem. Nhi cũng đưa chiếc vòng của mình ra. Tính ra thì miếng pha lê ấy có 6 mặt hình lục giác. Hai bên đầu được chốt nhọn nhìn khá bắt mắt. Dài khoảng 5 phân. Nhi tính số mặt rồi áp cả hai chiếc vòng lại với nhau. Lần này không như lần trước, ánh sáng màu đỏ cũng hiện lên rồi lại nhẹ đi để nổi lên mấy chữ. Love you so much, mỗi mặt mỗi câu, Quân nhìn nó mà thích thú. Quân xoa đầu Nhi, khung cảnh có vẻ khá lãng mạn nếu không có hai mẹ con nà kia đi ngang qua mà chợt thằng nhóc ấy hồn nhiên chỉ vào Nhi và Quân rồi nói to. Mẹ ơi! Em mà xoa đầu chị gái kia, ngộ quá à, view chợt có cơn gió phũ thoảng qua đâu đây thổi qua người Quân. Mẹ thằng nhóc liền thấy hơi ngượng nên kéo thằng con đi lẹ nhưng thằng nhóc ấy cứ nói oang oang. Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời con, nhìn họ ngồ ngộ mà, em mà đi xoa đầu chị thì con cũng được xoa đầu chị hai mà. Lúc thằng nhóc biến dạng thì Quân hóa đá xách xe đi về. Tâm trạng anh bần thần. Nhìn anh giống mấy đứa con nít lắm sao trời. Bởi vậy anh muốn có vẻ trưởng thành hơn là cái vẻ baby này. Thấy cái dáng đi liêu xiêu của Quân mà Nhi buồn cười. Cô rảo bước nhanh rồi leo lên xe ngồi làm Quân trao đảo. Quân nhìn Nhi mà mặt muốn khóc ra luôn ấy. Cô giành lấy tay cầm rồi hất cầm ý kêu Quân ra sau cho cô chờ. Anh ngoan ngoãn ra sau ngồi chứ không có tâm trạng mà chú ý đường nữa rồi. Chỉ vài giây sau đó thì Quân như tỉnh người khi thấy độ đạp xe của Nhi thật kinh hồn cộng thêm cái tính lạng lách không thua lúc cô lái mô tô. Quân ôm chặt eo cô, sợ ngãi chết đi được. Đợt sau anh sẽ chẳng dạy mà giao xe cho Nhi. Đến nhà rồi, Nhi ngồi trên xe nói tỉnh dụi, còn Quân như thấy bầu trời hôm nay có 10 ông trăng. Đang tính gọi Minh về mở cửa thì thấy xe của Minh về tới. Minh bước xuống xe rồi trố mắt ngạc nhiên khi thấy hai đứa đi xe đạp liền cười gặng hỏi. Sao hôm nay lại đi xe đạp vậy? Rảnh quá nên đi, Nhi trả lời, mà đi đâu nãy giờ vậy? Sao hôm nay quan tâm vậy? Minh vừa mở cổng vừa cười gian nhìn Nhi. Nhi liếc xéo Minh rồi chẹp miệng nhún vai. Trẻ con ra ngoài đường chơi nên phải quan tâm. Minh nín thinh, cái gì chứ cãi nữa thì Nhi không để cho anh yên đâu. Vào đến nhà thì Minh trụi tọt lên phòng làm Quân khó hiểu nên chỉ tay theo bóng dáng Minh rồi ngơ ngác nhìn Nhi. Cô ngồi xuống so, pha rồi nói, chắc lại đang cơ cẩm em nào đó trên mạng mới vậy. Bình thường anh Minh chẳng bao giờ ru rú trong nhà đâu. À mà nè, Quân gật gù rồi chuyển chủ đề. Nếu được người khác tổ chức sinh nhật thì em nghĩ nó sẽ thế nào? Cái này là anh đang hỏi lộ liễu luôn chứ bóng gió kiểu gì trong nghi cô cũng khui ra hết. Nhi khựng lại rồi cắm mặt vào điện thoại, mắt cô như vô hồn. Cô trả lời với cái giọng lạnh lẽo không cảm xúc như ngày đầu tiên Quân gặp Nhi. Sinh nhật em không nên tổ chức thì hơn. Cách chương.